Thiên Cơ Diệu Thám, chương 127, ngươi là một người tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều 4 giờ An Châu Bệnh viện, phòng bệnh bình thường khụ khụ Lưu Hỷ Đường ho khan một tiếng, thuyết đạo. Ta đã sớm biết, rút cả một đời khói, đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt khụ khụ. Nghe được Lưu Hỷ Đường nói chuyện, Chu Đường lại liếc mắt nhìn bệnh án báo cáo, phía trên viết rất rõ ràng, Lưu Hỷ Đường bệnh, đã không có chữa trị cần thiết. Đời này cũng liền dạng này, khụ khụ. Lưu Hỷ Đường nói mà không có biểu cảm gì nói. Nếu ở cái thế giới này tìm không thấy ta cô nương Hạ Lạc, vậy liền đi khác một cái thế giới tìm xem đi. Lưu Hỷ Đường lời nói nhìn như là tự mình an ủi, kỳ thực xuyên qua bất lực tuyệt vọng. Ta duy nhất hối hận, Lưu Hỷ Đường lại nói. Liền là năm đó không có đem ảnh chụp giao ra, ta không nghĩ tới, hành vi của ta, sẽ ảnh hưởng tình tiết vụ án, ta sai rồi. Nói đến đây, trong mắt của hắn nước mắt lại đánh lên truyền. Việc đã đến nước này, hối hận cũng vô ích. Chu Đường thuyết đạo, ta muốn cho ngươi giúp chúng ta suy nghĩ một chút, con gái của ngươi có khả năng hay không, là tự biên tự diễn, dùng bắt cóc lừa gạt tiền của ngươi đâu. Cái này, Lưu Hỷ Đường sắc mặt khó chịu hỏi, tại sao muốn nghĩ như vậy? Song song, nàng hẳn là sẽ không a cái gì gọi là, hẳn là, đâu, Chu Đường lắc đầu, chỉ dựa vào hai chữ này, liền nói rõ trong lòng ngươi không chắc a cái này. Lưu Hỷ Đường suy nghĩ một lần, khó xử nói. Này thực rất khó nói a, nàng lại không thiếu tiền, làm như thế, không quá hợp lý a, nàng là không thiếu tiền, thế nhưng là. Vương Tinh thuyết đạo, nàng lại có cảm giác nguy cơ a, mẹ đẻ không còn, hiện tại chẳng những nhiều hơn mẹ kế, còn nhiều thêm một cái đệ đệ, nàng lo lắng gia sản không được chia chính mình, đó là lý do mà lựa chọn bí qua hóa liều, lợi dụng bắt cóc đem tiền của ngươi cầm tới trong tay mình. Cái này, khụ khụ, khụ khụ, Lưu Hỷ Đường kích động ho khan mấy tiếng, khoát tay thuyết đạo. Các ngươi nếu là nói như vậy, vậy liền không nên. Ta mặc dù bề ngoài ngăn nắp nhưng trên thực tế cũng không phải thật sự là phú hào, tiền tất cả đều bắt giữ lấy sinh ý cùng đầu tư phía trong đi. Nếu như là ta nhà song song tự biên tự diễn, như vậy yêu cầu 10 vạn nguyên tiền chuộc cũng liền đỉnh thiên, không có khả năng há miệng liền muốn 1 triệu a, nàng là nữ nhi của ta, nàng còn không biết ta có bao nhiêu tiền sao? Nghe được câu trả lời này, Vương Tinh cùng Chu Đường đúng rồi một lần ánh mắt, hiển nhiên, Lưu Hỷ Đường lời nói cùng Vương Tinh không có sai biệt. Kia, Chu Đường nghĩ nghĩ, lại hỏi, người có biết hay không, lúc ấy theo con gái của người tiếp xúc trong những người kia có khả năng hay không làm ra dạng này sự tình tới, nhân, quảng cáo. Cảnh quan, Lưu Hỷ Đường chỉ một lần Vương Tinh, 12 năm trước vị này nữ cảnh sát đã hỏi ta không hạ 100 lần. Nữ nhi của ta trước kia hoàn toàn chính xác cùng một chút không đứng đắn người có qua tiếp xúc, nhưng sau này, ta không phải đem nàng đưa đến trường nội trú đi sao? Ở nơi đó, nàng tiếp xúc loại trừ đồng học liền là lão sư, ai biết ai sẽ bắt cóc người a, khụ khụ. Chậc chậc, nghe đến đó Chu Đường cuối cùng tại ý thức được theo Lưu Hỷ Đường miệng bên trong, chỉ sợ rốt cuộc hỏi không ra gì đó có thành tích vấn đề, loại trừ một chuyện bên ngoài. Thế là, hắn mở miệng hỏi, cái kia tiểu thất người đâu? Ồ, Lưu Hỷ Đường sững sờ, hỏi, hắn hẳn là tại xào bánh quán đi, làm sao, không ở đây sao, đúng, Chu Đường gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có tìm được người, nha, đó chính là chạy trốn rồi khả năng, Lưu Hỷ Đường thuyết đạo, người không thấy được hắn vừa nghe nói ngươi là cảnh sát dọa đến cái kia đức hạnh sao? Ân, Chu Đường ngoài ý muốn, vội hỏi, có ý tứ gì, hắn sợ cảnh sát, hắn rốt cuộc là ai, là cái kẻ rất đáng thương. Lưu Hỷ Đường thuyết đạo, không biết từ chỗ nào tới, hỏi hắn danh tự, liền nói kêu tiểu thất. Ta Chu Đường nhíu mày, ngươi đều không biết hắn kêu cái gì. Đúng, hắn não tử không hiệu nghiệm cả lâm, nhưng là làm việc ngược lại một tay hảo thủ. Lưu Hỷ Đường thuyết đạo, mấu chốt là không cần thù lao, miệng nòng cơm, có cái chỗ ngủ liền đi. Ngươi, Chu Đường nhếch miệng, ngươi liền không sợ hắn là đào phạm tội phạm giết người sao? Ta phải bệnh nan y a cảnh quan, Lưu Hỷ Đường lắc đầu. Còn có cái gì phải sợ, lại nói, đứa bé kia thật đáng thương, những cái kia trời, mỗi ngày theo ta gian hàng phía trước quây quần ta liền cấp hắn làm bàn xào bánh. Sau này, hắn cướp lấy giúp ta đổ rác thu cái bàn ta vừa nhìn hài tử còn đĩnh chịu khó, liền thu lưu hắn. Ai, Lưu Hỷ Đường than vãn một tiếng, ta nhi tử cũng theo hắn không chênh lệch nhiều a, nói đến đây, Lưu Hỷ Đường liền nghĩ tới chuyện thương tâm, nữ nhi mất tích nhi tử trốn đi, để hắn rất cảm thấy thê lương. Chu Đường tìm hiểu tình huống, biết Lưu Hỷ Đường vợ trước so sánh tuyệt tình, xưa nay không để nhi tử đi gặp Lưu Hỷ Đường, Lưu Hỷ Đường thậm chí cũng không biết bọn hắn hiện tại phương thức liên lạc. Kia, Chu Đường đành phải dẫn ra cái đề tài này, tiếp tục hỏi. Người có biết hay không, tiểu thất lại đi chỗ nào? có thể ở nơi nào tìm được hắn, nhân, quảng cáo. Ta không biết a, Lưu Hỉ Đường thuyết đạo, trời mới biết hắn lại đi chỗ nào. Các ngươi không nên làm khó hắn, hắn không muốn gì đó tội phạm truy nã, muốn ta xem a, nhiều nhất liền là cái nhập cư trái phép khách. Gì đó, nhập cư trái phép khách, Chu Đường nhíu mày, đúng vậy a, Lưu Hỉ Đường thuyết đạo, có đôi khi lại thình lình toát ra vài câu nước ngoài điều ngữ, thấy ác mộng thời điểm cũng thế. Người ngoại quốc, Chu Đường nhìn thoáng qua Vương Tinh, nhỏ giọng hỏi, An Châu, còn có nhập cư trái phép khách? Vương Tinh từ chối cho ý kiến, hướng Lưu Hỉ Đường hỏi. Nói như vậy, hắn không có thân phận chứng minh rồi. Đó là dĩ nhiên, bất quá, Lưu Hỉ Đường lại ho khan vài tiếng, thuyết đạo, hắn chạy cũng tốt, ta để cho người ta lừa thời điểm cho mượn một chút vay nặng lãi, đám người kia xem ta không mở cửa, khẳng định sẽ tới tìm phiền toái. Khụ khụ, khụ khụ, sau khi nói đến đây, Lưu Hỉ Đường ho khan đến càng ngày càng lợi hại, bác sĩ tranh thủ thời gian ra hiệu Chu Đường bọn người tạm thời đình chỉ hỏi thăm. Thế là Chu Đường cùng Vương Tinh chỉ có thể thối lui ra khỏi phòng điều trị. Ta hiện tại liền cấp Khổng Vượng gọi điện thoại, Chu Đường thuyết đạo, để hắn tìm xem cái kia tiểu thất hẳn là còn ở bờ biển thị trấn. Chu Tổ trưởng, Vương Tinh thuyết đạo, rất rõ ràng, cái này tiểu thất chỉ bất quá là bị Lưu Hỉ Đường thu lưu mà thôi, theo tình tiết vụ án không có cái gì quan hệ a, ta không phải ý tứ này. Chu Đường thuyết đạo, sớm một chút đem hắn tìm được để cho hắn tới chăm sóc Lưu Hỉ Đường a, nha, minh bạch. Người thật đúng là cái người tốt, Vương Tinh thuyết đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hỉ Đường hoàn toàn chính xác thật đáng thương, nữ nhi sống chết không rõ, hiện nay lại được bệnh nan y, thật hy vọng, tại hắn trước khi đi có thể đem chân tướng cha minh bạch ra, mặc kệ Lưu Song Song sống hay chết, có kết quả, dù sao cũng so dạng này sống không thấy người chết không thấy xác tốt. Sau đó Chu Đường cấp Khổng Vượng gọi điện thoại, để hắn đi tìm bản địa sở cảnh sát hỗ trợ cùng một chỗ tìm kiếm tiểu thất hạ lạc. Sau đó, hắn lại liên hệ Hoàng Mãnh Tổ trưởng, để hắn hỗ trợ tìm kiếm lừa Lưu Hỉ Đường lừa đảo tận lực có thể vãn hồi một chút tổn thất tốt nhất. Cuối cùng, hắn cùng Vương Tinh cùng một chỗ ngồi xe quay trở về sở cảnh sát văn phòng, nhưng mà vừa mới tiến văn phòng, hắn liền phát hiện Nghiêm Bân đội trưởng, ngay tại tổ 4 trong văn phòng, cùng một vị tóc hoa dâm, lại tinh thần lão nhân quắc thước bắt chuyện. Nhìn thấy Chu Đường cùng Vương Tinh tiến đến, Nghiêm Bân tranh thủ thời gian đứng lên, muốn làm giới thiệu. Kết quả, Vương Tinh dẫn đầu cất bước tiến lên phía trước cùng lão nhân nhiệt tình nắm tay, cao hứng thuyết đạo. Diêu thám trưởng, chúng ta lại gặp mặt á, cách trương.